Mãnh Long ngủ quên, chương 212, họ không giúp được anh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Thẩm Thái Công và những người khác hoàn toàn bối rối, bọn họ nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra người họ hàng của nhà mình này đến tột cùng là ai. Ông Thanh, không biết ông nói họ hàng nhà họ Thẩm chúng tôi là. Thẩm Thái Công không khỏi tò mò hỏi. Mà nghe nói như thế, tất cả người nhà họ Thẩm bên cạnh phần đông khách mời đều lần lượt nhìn về phía Phí Trường Thanh. Hiển nhiên họ cũng vô cùng háo hức muốn biết rốt cuộc là loại nhân vật nào lại có thể đạt được sự tôn sùng của nhân vật lớn như Phí Trường Thanh. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Phí Trường Thanh mỉm cười, muốn nói ra tên của Lâm Thiệu Huy. Nhưng vào lúc này, Phí Lương Doanh giật giật quần áo ông nội của mình, sau đó chỉ vào phía sau đám người, vui mừng kinh ngạc nói. Ông nội, ông mau nhìn. Ông Phí khẽ giật mình, lập tức theo ngón tay cháu gái của mình nhìn về phía sau đám người. Mà khi nhìn thấy bóng người ở vị trí đó phía sau đám đông, cơ thể của Phí Trường Thanh run lên, trên mặt lập tức hiện ra một tia kích động và vẻ mừng như điên. Không nghĩ tới quý anh cũng ở nơi đây. Phí Trường Thanh tràn đầy vui mừng kinh ngạc, dù sao, họ vừa mới chia tay với Lâm Thiệu Huy, mà đảo mắt lại gặp nhau lần nữa, đây quả thật là duyên phận kỳ diệu khó có thể tưởng tượng. Quý anh, nghe nói như thế, Thẩm Thái Công và tất cả người nhà họ Thẩm hơi sững sờ. Rồi sau đó bọn họ nhìn theo ánh mắt đối phương, hướng về đám người phía sau nhìn lại, nhưng lại không phát hiện bất kỳ một nhân vật nào có thân phận đặc biệt. Ồ, hình như ông Thanh nói quý anh là tên vô dụng Lâm Thiệu Huy kia. Không có khả năng, Lâm Thiệu Huy là một tên ở rể, bạn bè đều không có, làm sao có thể nhận thức ông Thanh chứ? Đúng vậy, tên vô dụng kia ở nơi hẻo lánh nhất, tất nhiên là ông Thanh đang nhìn những người khác rồi. Vào lúc này, bọn người Thẩm Kiến nhỏ giọng bàn tán. Chỉ là, sau khi tiếng nghị luận của bọn họ truyền đến trong tai Phí Trường Thanh, ngay lập tức khiến cho nét mặt của ông thay đổi. Tên vô dụng Lâm Thiệu Huy, ở rể, giờ phút này, khi Phí Trường Thanh nhìn nhà họ người Thẩm đối với vị trí của Lâm Thiệu Huy chỉ trỏ, mặt mũi tràn đầy xem thường và vẻ mặt chán ghét, lập tức ông đã hiểu ra điều gì đó. Ngay sau đó, ông ta chỉ vào cái bàn của Bạch Tố Y hỏi Thẩm Thái Công. Ông cụ Thẩm, cô gái và chàng trai trên bàn kia thoạt nhìn vô cùng bất phàm. Không biết là người nào trong nhà họ Thẩm các người. Thăm dò, Phí Trường Thanh giờ khắc này đang cố ý thăm dò thái độ người nhà họ Thẩm đối đãi với Lâm Thiệu Huy. Rồi sau đó, ông ta nhìn thấy sau khi Thẩm Thái Công phát hiện người ông chỉ chính là Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh thường và căm ghét rất rõ. Ông Thanh, cô gái kia là cháu ngoại của tôi, còn người thanh niên bên cạnh chính là cháu rể ngoại của con rể tôi. Ô, không dối gạt ông Thanh, vị cháu rể ngoại kia của tôi không làm được gì, không có công ăn việc làm, không có năng lực, cả ngày ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết, dựa vào vợ của mình nuôi sống. Đây đâu phải là một người đàn ông. Soạt, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhà họ Thẩm không có phát hiện ra sắc mặt Phí Trường Thanh thay đổi. Mí mắt của ông ta giật liên tục, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thái Công và người nhà họ Thẩm giống như đang nhìn một đám ngu ngốc vậy. Đặc biệt, ngay khi Thẩm Thái Công tiếp tục muốn nói sự bất mãn của mình với Lâm Thiệu Huy. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó dưới biểu hiện trợn mắt há hốc mồm của tất cả người nhà họ Thẩm, ông ta đi đầu mang theo ba người Phí Lương Doanh, ông Xanh, ông Viễn đi thẳng qua đám người, đến vị trí của Lâm Thiệu Huy. Ông Thanh, ông, Thẩm Thái Công trở tay không kịp trước sự thay đổi thái độ đột ngột của ông Thanh. Không chỉ có ông ta mà toàn bộ người nhà họ Thẩm và tất cả khách mời đằng sau mắt đều choáng. Váng, sao, chuyện gì đang xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra? Bọn người Thẩm Kiến, cả một đám anh nhìn tôi nhìn anh, toàn bộ ngày ra như phong. Nhưng một màn kế tiếp lại khiến cho tất cả mọi người càng khó có thể tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy Phí Trường Thanh mang theo ba người sau lưng, đi thẳng qua đám khách mời, rồi sau đó cộp cộp đi đến trước bàn của Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y, dưới ánh mắt khó có thể tin và hoảng sợ của tất cả mọi người, họ đồng loạt khom người chào. Quý anh, chúng ta lại gặp mặt, Cách Trương.